Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, thay đổi ý nghĩ. Tất cả đứng lên đi. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Diệp Trần giơ tay lên một cái, mở miệng nói: "Cảm ơn tông chủ." Đều nhịp thanh âm vang lên. Dương Hùng, các người mang môn hạ đệ tử toàn đều đứng lên. Những thứ này đều là nhà ta người, để cho bọn họ khắp nơi đi thăm một chút, không nên quấy nhiễu." Diệp Trần nghiêm túc nói. "Mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không quấy rầy." Dương Hùng lập tức nói. "Kình Thiên Tông cung kính chờ đợi các vị đại giá, các ngươi đều có thể đi xem một chút." Diệp Trần nhìn một cái Lý Phượng và Lâm Thiên Bắc các người, thản nhiên nói. "Được, được, ta vậy thì đi đi thăm một tí. Đây chính là con rể ta tông môn à?" Lý Phượng gương mặt cũng mau cười sai lệch, vô cùng kích động nói. Chỉ riêng từ tiếng xưng hô này trên, liền có thể nhìn ra, hiện tại Lý Phượng rất là vui vẻ. Dẫu sao, chỉ có ở vui vẻ thời điểm, nàng mới sẽ gọi Diệp Trần là nữ tế. Còn như ngày thường mà, vậy cũng không như thế đối đãi. "Thiên Bắc à, đây chính là con rể ta tông môn. Như thế nào, địa phương tạm được chứ?" Lý Phượng nhưng là nhìn về phía Lâm Thiên Bắc, cười hỏi một câu. "Đây không phải là nói nhảm." Lâm Thiên Bắc trong lòng một hồi oán thầm. Có thẳng như vậy tiếp hỏi sao? Rõ ràng chính là ở trước mặt mình phách lối. "Đích xác rất tốt." Lâm Thiên Bắc mặt buồn rầu, gật đầu một cái nói một câu. "Tới, tới, chúng ta cùng đi xem, thưởng thức một tí con rể ta tông môn." Lý Phượng không kịp đợi kéo Lâm Thiên Bắc, liền hướng tông môn bên trong đi. Nhiều năm như vậy, nàng một mực bị Lâm Thiên Bắc đè, còn thường xuyên bị tức. Hôm nay mai kia quật khởi, cũng coi là hãnh diện. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, đều là rất không biết làm sao. Tào Phong, vị này là Dương Hùng, hắn là Kình Thiên Tông tả hộ pháp. Sau này, người cũng là Kình Thiên Tông một thành viên. Có chuyện gì tìm hắn đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Tông chủ. Tào Phong không dám trì hoãn, lập tức thi lễ một cái. Ở trên đường tới, hắn còn đang suy nghĩ, muốn không nên phản kháng một tí, vạn nhất tìm được cơ hội, giết chết Diệp Trần và cái đó Tiết Thanh, sau đó là có thể đem Kình Thiên Tông chiếm làm của mình. Có thể sau khi đến, hắn mới phát hiện, Kình Thiên Tông mạnh mẽ, vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là hắn cảm giác được. So hắn tu vi còn cường đại hơn thì có ước chừng 7-8 người. Cái này cũng chưa tính Diệp Trần và Tiết Thanh hai cái nguyên anh kỳ đại năng. Vậy làm sao động thủ? Thật là không có chút nào động thủ cơ hội à? Trong nội tâm một điểm cuối cùng phản kháng ý tưởng cũng không có. Chỉ muốn yên ổn ở Kình Thiên Tông ở đi. Có lúc, làm một cái cá mặn tựa hồ vậy cũng không tệ lắm. Huống chi, trước mắt vị này, bàn về bối phận, vậy vẫn là mình tỷ phu. Có như thế một tầng quan hệ ở đây, sau này ở Kình Thiên Tông không phải có thể lẫn vào tốt hơn. Tào Phong đúng không? Ngươi vậy nhìn chung quanh một chút đi. Ta sẽ cho người cho ngươi an bài. Ngươi là kim đan trung kỳ tu vi, ở tông môn bên trong, vậy coi là cao thủ. Dương Hùng chỉ nhìn một cái, liền nói, cảm ơn Dương hộ pháp quan tâm. Thuộc hạ ổn thỏa ở tông môn bên trong an phận thủ thường. Làm xong chuyện của mình, Tào Phong cung kính nói. Nói xong, liền đi về phía một bên, và Lâm Phi đi chung với nhau. Phi mà, trước làm sao không đã nghe ngươi nói, trong gia tộc còn có như thế lợi hại một nhân vật à? Tào Phong liền vội vàng hỏi nói, trong thanh âm còn mang một chút kích động. Hắn và Lâm Phi đính hôn, hoàn toàn chính là từ nhìn chúng đối phương bên ngoài, thuộc về hắn thích, cộng thêm Lâm Phi trong nhà vậy rất có tiền. Mặc dù hắn không quan tâm tiền, nhưng có, vẫn là so không có cần tốt rất nhiều. Nhưng hiện tại nhưng phát hiện Lâm Phi một cái tỷ phu lại có thể như thế mạnh mẽ. Vẫn là Kình Thiên Tông tông chủ. Đây cơ hồ chính là thu hoạch ngoài ý muốn liền à. Tào Phong, ngươi không phải mới vừa nói muốn thao quang dưỡng hối, muốn mưu cầu Kình Thiên Tông sao? Lâm Phi lập tức hỏi, ngươi dự định khi nào thì bắt đầu đâu? Mưu cầu Kình Thiên Tông? Đùa gì thế? Tào Phong trong lòng một hồi không nói. Người phụ nữ này nói tới nói lui. Thật vẫn là lớn gan à. Cũng không xem nơi này là địa phương nào. Liền những cái kia nhân vật lợi hại. Hắn là một cái vậy không đánh lại. Làm sao còn cướp lấy Kình Thiên Tông? Phi mà, đừng làm rộn. Nơi này nhiều cao thủ như vậy. Ta cái gì cũng không phải. Ta làm sao còn cướp lấy Kình Thiên Tông à? Ta ở nơi này làm một cái nhân vật nhỏ liền tốt vô cùng. Tỷ phu ngươi nhưng mà tông môn tông chủ. Ta đi theo hắn phía sau phối hợp. Không được sao? Tào Phong lập tức nói, chúng ta cùng hắn quan hệ làm xong điểm. Cái này ở tông môn bên trong. Vậy rất có thể ăn mở à? Nghe nói như vậy, Lâm Phi trong mắt một hồi thất vọng. Cái này Tào Phong, nàng trước kia lấy là sẽ là một cái siêu cấp lợi hại đại anh hùng. Là một cái tông môn phó tông chủ. Khẳng định tiền đồ vô lượng. Ít nhất so Diệp Trần lợi hại hơn. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Mình tìm một cái như vậy lợi hại lão công. Lại chỉ là ở Diệp Trần tông môn bên trong làm một cái nhân vật nhỏ. Cái này, Lâm Phi có chút không tiếp thụ nổi. Tại sao có thể so Diệp Trần còn thiếu? Phi mà, ngươi sau này có thể phải thật tốt giúp ta một tay à? Giúp ta cùng Diệp Trần làm quan hệ tốt. Ta là có thể ở tông môn bên trong có thật tốt tiền đồ. Tào Phong còn tự mình ở bên kia vừa nói. Một cái sức lực hy vọng Lâm Phi giúp hắn. Nhưng không biết, Lâm Phi trong lòng đã không muốn hắn. Tào Phong, ngươi lại không thể mình tiền đồ một chút. Lâm Phi không vui nói, lão là theo chân người khác phía sau. Ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Cái này, Tào Phong sửng sốt một chút. Hắn từ Lâm Phi trên mặt thấy được nồng đậm chê. Phi mà, cái này Kình Thiên Tông ta trước liền nghe nói qua. Là rất lợi hại một cái tông môn. Cầm chung quanh tông môn cũng cho diệt cạn sạch. Hiện tại toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh. Là một cái như vậy tông môn. Tào Phong nghiêm túc nói. Hơn nữa, cái này tông môn bên trong có hai cái nguyên anh kỳ cường giả. Cái này tương lai, thật là không thể giới hạn à. Ngây ngô ở chỗ này. Tuyệt đối so với ở những địa phương khác cũng có tiền đồ. Nhưng mà, bỏ mặc Tào Phong nói thế nào? Lâm Phi đối với những thứ này cũng không cảm mạo. Kình Thiên Tông có nhiều hơn nữa cường giả. Cùng nàng có quan hệ thế nào? Lâm Phi lại không hiểu trong này mấu chốt. Nàng chỉ biết là, mình vất vả tìm người đàn ông. Lại vẫn không bằng Diệp Trần. Thậm chí còn muốn ở Diệp Trần dưới quyền làm việc. Một chút tiền đồ cũng không có. Ta xem chúng ta không cần thiết kết hôn rồi. Chính ngươi ở Kình Thiên Tông thật tốt ở lại đi. Lâm Phi lười phải tiếp tục nghe tiếp. Xoay người đi về phía một bên. Căn bản cũng không muốn phản ứng Tào Phong. Đáng chết. Tào Phong vậy rất giận. Cái này trước. Đều là Lâm Phi xin mình nói chuyện. Còn chủ động theo đuổi mình. Hiện tại ngược lại tốt. Mình liếm mặt đi cùng Lâm Phi nói chuyện. Người ta còn không vui. Rõ ràng chính là chê mình cái thân phận này. Kiểu nịnh hót người phụ nữ. Tào Phong trong lòng khó chịu. Nhưng lại không thể cầm nàng như thế nào. Bởi vì bây giờ Lâm Phi. Cũng không phải là trước kia Lâm Phi. Nhiều hơn tới một cái làm tông chủ tỷ phu. Vẫn là nguyên anh kỳ tu vi. Tào Phong không chọc nổi. Cũng chỉ có thể tạm thời buông tha Lâm Phi điều này tuyến. Hắn chỉ có thể tự ở Kình Thiên Tông bên trong. Biểu hiện tốt một chút một phen. Hy vọng có thể đạt được Diệp Trần thưởng thức. Lý Phượng và Lâm Thiên Bắc đám người ở tông môn bên trong đi một vòng. Vậy kêu là một cái khen không dứt miệng. Lý Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Mình người con rể này. Lại có một cái như vậy lợi hại tông môn. Điều này thật sự là quá có tiền đồ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.